Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, Thuận Đức chính là người con của Ngô Tuấn, Lý Thường Kiệt. Trước khi ông vào cung cấm, cống hiến toàn bộ phần đời còn lại của mình cho triều đình, Lý Thường Kiệt chỉ thoáng cảm nhận ra người con của mình trong một lần kiểm tra vùng Vân Đồn. Còn về phần hai mẹ con Thuần Khanh, Thiên Tôn Động Chủ ở Vân Đồn đã sắp đặt cho Thuận Đức rời khỏi vùng này để về ẩn tu tại Tây Thiên Cổ Tự, gần Tây Thiên Thánh Mẫu, nơi Thuần Khanh tu đạo. Thuần Khanh đã ẩn tu với tên Ni Sư Diệu Thiện, còn Thuận Đức theo đạo sĩ Minh Luân đến gặp Đại Lão Thiền Sư Vô Ngại ở Tây Thiên Cổ Tự. Thuận Đức đã được Thiền Sư Vô Ngại ở Tây Thiên Cổ Tự kể cho nghe về sự truyền bá đạo Phật từ Tây Trúc sang nước ta. Trải qua 5 tháng đã có sự thay đổi ra sao? Quan điểm của cậu thiếu niên Thuận Đức trước vấn đề này như thế nào? Chuyên mục đọc truyện hôm nay mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 3 Bình Bắc Dẹp Nam trong tiểu thuyết lịch sử Tám Triều Vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Nói rồi đạo sĩ Minh Luân mở tay nải, lấy ra một phong thư, hai tay nâng lên như người dâng vật báu. Dạ, lão sư phụ con, gửi đại lão hòa thượng. Thiền sư Vô Ngại nhẹ đỡ lấy phong thư. Vừa mở thư, sư vừa nói, nào thử xem, Thiên Tôn Động Chủ có điều gì răn dạy lão tăng đây. Càng đọc, gương mặt nhà sư càng lộ vẻ vui tươi, đặt lá thư xuống mặt kỷ, hướng về Thuận Đức, ngắm nhìn trang thiếu niên hồi lâu với vẻ hài lòng. Thiền sư Vô Ngại nói, ta quả là có phước duyên nên được đại lão Thiên Tôn Động Chủ ban cho một đệ tử, chẳng hay con có vui lòng về với ta. Thuận Đức bèn đứng dậy chắp tay vái đại lão thiền sư. Bạch hòa thượng, sư tổ con đã cho con về hầu hòa thượng, chắc là duyên đã khởi, xin hòa thượng mở lòng từ ái cho con được theo hầu. Vậy chứ trong lòng con có băn khoăn giữa Phật với đạo không? Kính bạch hòa thượng, sư tổ con thường dạy Phật lão nhị gia nhất trù, hai nhà nhưng chung một bếp, ý nói chung nguồn gốc. Chữ đạo ở đây ám chỉ đạo lão. Đúng thế, đúng thế, hai nhà lão thích, suy cho cùng sẽ tới chung một đích. Thiên Tôn đạo sĩ quả là một bậc túc đạo, túc thiền. Thiền sư phẩy tay, thôi được, ta sẽ chọn ngày làm lễ bái sư nhập môn và đặt pháp danh cho con sau. Nay hãy nghỉ ngơi, vãng thăm cảnh sắc đi đã. Lão tăng nhìn về phía thầy trò đạo sĩ Minh Luân, rồi người chậm rãi tiếp. Xét tới cùng kỳ lý đạo, thì đạo lão, đạo Phật đều là thanh tĩnh vô vi, cao siêu tịch diệt. Đây là những nền đạo của các bậc cao minh, nhắm tới cái đích khai ngộ cho nhân quần về con đường tu dưỡng bản thân, mở mang tuệ nhãn, hướng tới điều thiện, lìa bỏ vô minh, xa rời những điều kỳ dị quái đản, đoạn tuyệt hẳn với tham sân si, mà đi vào con đường giác ngộ giải thoát. Chính vì vậy mà ta theo họ thích, còn Thiên Tôn theo họ lão, mà chúng ta vẫn giữ được tình bạn cũ, vẫn trân trọng nhau. Ấy cũng bởi chúng ta mỗi người đi trên một con đường, song đều nhắm về một đích. Đạo sĩ Minh Luân chắp tay vái đại lão thiền sư rồi nói, lão sư bá là bậc cao minh, giảng giải đến chỗ rốt ráo, sâu kín nhất của hai nền đạo, mà sao tiểu sinh thấy giản dị, dễ hiểu như cơm ăn, nước uống hàng ngày. Chẳng qua đạo Phật là đạo của thế gian, chứ không phải ly thế gian. Cho nên cái lý của đạo nằm trong cái lý của thế gian, nằm trong cuộc sống của thế gian. Bởi lẽ đó, nó trở nên giản dị, dễ hiểu. Tức là ta chỉ nói về ta, về cái của ta, cái mà ta có, chứ không phải những thứ hư ảo mộng huyễn hoặc mượn vay. Chợt đại lão thiền sư nhìn thẳng vào đôi mắt sáng rỡ của đạo sĩ Minh Luân, nói tiếp, ta không lạm dụng, nhưng ta muốn lưu đạo hữu tại Sơn Tự dăm bữa để được cùng nhau thủ tiếp đàm đạo. Thứ nữa, ta cũng muốn mời đạo hữu đi thăm viếng một vài nơi quanh vùng mà theo ta không nên bỏ lỡ. Sau rốt là cho Thuận Đức quen dần với cảnh, với người nơi mới tới. Qua lời mời chân thành của một bậc trưởng lão, đạo cao đức trọng, Minh Luân thấy không được phép từ chối. Đạo sĩ bèn chắp tay vái thiền sư. Đa tạ, đại lão đã ban đặc ân, kẻ hậu sinh đâu dám thất lễ. Chuyện đang hồi nồng ấm, thì mấy chú tiểu đã lại vào mời thiền sư và các thiền khách sang nhà trai đường, thụ trai. Bữa nay phá lệ, thiền sư không ngồi ăn riêng nữa, người cùng ăn với khách. Tuy nhiên, vẫn là các món ăn chay như thường nhật, ví như lạc rang muối, đậu phụ nhự, đậu phụ nướng, rêu đá xào với dầu vừng và lạc giã nhỏ, lá rau bí ngô luộc chấm tương, măng mai luộc chấm muối vừng. Rêu đá, đây là một loài tảo sống bám vào các viên đá cuội hoặc đá phiến ở những con suối nước trong vắt. Các nhà tu hành ở sâu trong rừng núi thường dùng ăn thay rau. Cơm nước xong nghỉ ngơi một lát, thiền sư bèn dẫn khách đi dạo quanh chùa. Chợt đại lão thiền sư ngửa mặt chỉ tay lên đỉnh núi. Ngài dẫn dụ. Trên đó, trên đỉnh núi này còn có một ngôi chùa gọi là Đồng Cổ, không biết tạo dựng từ đời nào. Từ lâu đã không có sư trụ trì, bởi đường lên đó hiểm trở lắm. Ta nghĩ vùng này là vùng đất cổ, có nghề đúc đồng rất sớm, nhất là đúc trống đồng cùng các loại khí giới như tên đồng, diều đồng, qua đồng để chống quân Thục từ thời Hùng Vương. Ta chắc lúc đầu ngôi đền đó chỉ thờ thần Đồng Cổ, sau các nhà truyền giáo Tây Trúc tới vùng này nên đưa tượng Phật lên phối thờ với thần linh bản địa. Vì có tượng Phật nên người ta gọi là chùa, vậy là thần Phật đồng cư. Thiền sư vừa nói, vừa dẫn khách ra ngoài khu vực chùa. Mọi người vẫn đi trong mây, nói cười trong mây. Thỉnh thoảng mây lại loãng tan đi, nhìn rõ bốn bề đều là trúc biếc thông xanh và tiếng thác nước đổ từ xa vọng lại. Nhìn quanh quất bốn phía đều bị núi rừng che chắn. Đạo sĩ Minh Luân liền hỏi. Kính bạch đại lão thiền sư, Tam Đảo có ba ngọn núi, vậy chớ Tây Thiên Tự của ta nằm ở ngọn núi nào? Xin đại lão chỉ bảo. Ta sơ ý quá, thiền sư nói, nhã ra ta phải nói với các vị rồi mới dẫn các vị đi vãn cảnh. Tam Đảo vốn có ba ngọn núi đột khởi lên cao chót vót tới tận mây xanh. Mạch núi này bắt nguồn từ các huyện Phú Lương, Đại Từ bên trấn Thái Nguyên. Ba ngọn núi này có tên Phù Nghĩa, Thạch Bàn và Thiên Kỳ. Ngọn núi có ngôi chùa ta đang đứng đây chính là núi Thạch Bàn, cũng là ngọn cao nhất. Còn tại sao lại gọi là núi Thạch Bàn? Là bởi trên gần đỉnh núi có một đoạn băng phẳng, các loại cây quý, cây lạ, cây ăn trái mọc chen chúc, hoa quả đủ bốn mùa, lại có một phiến đá rất to mà bằng phẳng, đó là bàn cờ tiên. Vào các ngày đẹp trời, chư tiên thường về hội và chơi cờ. Còn khu rừng có cây ăn trái, có hoa thơm bướm lượn, các loài chim hót như thể chúng tấu nhạc tiên, thường gọi là tiên uyển, tức là vườn tiên. Nghe nói khu vườn tiên này thiêng lắm, người trần qua đó có thể ngoạn cảnh, khát thì uống nước suối tiên, đói thì ăn quả vườn tiên. Nhưng nếu ai khởi lòng tham mà chảy hái đem đi hoặc vừa ăn vừa phí phạm hủy hoại, người đó ắt bị lạc mãi trong rừng, không tìm được lối ra. Ta thủa còn đương sức có qua khu tiên uyển đôi lần để lên chùa Đồng Cổ thắp hương, vẫn thấy mọi sự nguyên như cũ, song ta chỉ xem ngắm chứ không khởi lòng tham nên không thấy có điều gì xảy ra. Nghe thiền sư kể, Thuận Đức lấy làm thích thú, tính hiếu động ưa khám phá bất chợt dậy trong đầu óc chàng thiếu niên này. Chàng tự hẹn được làm đệ tử của thiền sư, thế nào cũng có dịp xin phép đại lão thiền sư để leo lên thượng đỉnh ngọn Thạch Bàn, viếng chùa Đồng Cổ, thăm tiên uyển và bàn cờ tiên, hái quả vườn tiên. Thiền sư dẫn khách đi tiếp về bên hữu ngọn Thạch Bàn được một đoạn khá xa, chợt nghe tiếng thông xeo vi vút, mây trắng ào lướt qua, khiến có lúc người đi sau không nhìn thấy người đi trước. Cảnh sắc mỗi lúc một mở ra khác lạ hơn, thần tiên hơn mà cũng bí ẩn hơn. Bởi càng lên cao, cây rừng càng dày đặc hơn, thâm u hơn. Nhưng các cây to cao sừng sững cũng ít hơn và dốc cũng dựng hơn. Thoáng hiện ra một khung trời hẹp, dưới đó là vạt đất bằng, tùng trúc chen nhau bên những tảng đá lô xô, Và kia nữa, như có một bờ thành kiên cố. Tới gần, hóa ra đó là một ngôi chùa, tường xây thuần bằng một thứ đá đen, mái cũng lợp đá. Ngôi chùa nhỏ vuông vắn, mỗi chiều chừng hơn vài trượng, cánh cửa lim rất dày, cửa có khóa nhưng đã han rỉ. Phía trên khung cửa, nơi viên đá xây ở chính giữa, có khắc ba chữ triện, địa ngục tự. Thiền sư dừng lại trước cửa chùa, ngài quan sát thấy gương mặt của đạo sĩ Minh Luân và thiếu niên Thuận Đức đều tỏ ra kinh ngạc. Dường như không kìm nén được, đạo sĩ bèn lên tiếng hỏi, kính bạch đại lão tiền bối, tiểu sinh thật không hiểu nổi, tại sao lại có ngôi chùa địa ngục này? Phải chăng đây là thiền ngục, nơi giam giữ các nhà tu phạm giới? Phạm giới tức là phạm vào những điều cấm kỵ như cấm sát sinh, cấm uống rượu. Thiền sư lắc đầu, không phải thế đâu đạo sĩ. Nhà Phật không bao giờ thiết lập chế độ tù ngục. Vì rằng đạo Phật là đạo giác ngộ, cho nên việc tu tập là do mỗi người tự nguyện gia nhập giáo đoàn, chứ có ai ép buộc. Ngay khi đã trở thành sa môn rồi, nhưng lầm lỡ mà phá bỏ giới luật, tức là tự mình đoạn tuyệt với giáo đoàn, trở về với đời sống thế tục, cũng mặc lòng, chứ có ai cầm bắt. Kính bạch đại lão, vậy con phải hiểu như thế nào về ba cái chữ địa ngục tự kia? Thiền sư ôn tồn đáp, chuyện dài lắm, kiếm chỗ ngồi rồi bần tăng sẽ kể lại đầu đuôi cho đạo sĩ và Thuận Đức cùng nghe. Chờ có phiến đá lớn nằm trách phía trước, sư chỉ tay về phía đó. Nào ta lại đây ngồi mà trò chuyện. Thiền sư ngồi vào giữa phiến đá to như một cánh phản, màu đá đen như màu đất bùn, giống hệt loại đá xây chùa địa ngục. Hai chú cháu đạo sĩ Minh Luân chắp tay đứng như các đệ tử đứng hầu sư phụ. Thiền sư phải hai ba lần mời bảo khẩn khoản, hai người mới dám ngồi mím vào hai góc phiến đá. Đại lão thiền sư chăm chú nhìn về phía chùa địa ngục như cố nhớ lại những ký ức xa xưa. Đoạn người chậm rãi, đây là chuyện cả ngàn năm trước. Không, không phải 1.000 năm, mà là hơn 1.300 năm trước. Theo thế truyền, nó thuộc về thời của Đức Vua A Dục, nước Tịnh Phạn, bên Tây Trúc. Còn ở ta vào khoảng giữa đời Hùng Nghị Vương thứ tư hoặc đời Hùng Duệ Vương thứ nhất. Đời Hùng Duệ Vương thứ nhất tương ứng với thế kỷ thứ tư hoặc thứ ba trước công nguyên. Chuyện rằng vua A Dục khi đã ngộ ra, ngài rất ưu trọng việc quảng bá đạo Phật khắp xứ sở của ngài. Ngài xây chùa dựng tháp, lại dựng cột đá tại nơi Đức Phật đản sinh. Xây chùa dựng tháp lớn đại giác bên cội Bồ Đề, nơi Đức Phật thành đạo. Tạc bia đá, nơi Trúc Lâm Tịnh Xá. Hầu như tất cả những nơi Đức Phật tu tập giảng đạo và cả nơi Phật nhập Niết Bàn, nhà vua đều cho ghi dấu ấn lại bằng các bia đá, cột đá, để tỏ rõ hậu thế, nhớ rõ công ơn ngài. Phương Tây từ xưa vẫn cho Thích Ca Mâu Ni là một thiên thần. Chỉ sau khi người Anh chinh phục Ấn Độ và khai quật được những chứng tích này, họ mới thừa nhận ngài là người sáng lập nền Phật đạo. Khi thấy đạo Phật đã đạt tới cực thịnh trong xứ sở của Phật, vua A Dục sai lập 10 giáo đoàn đi truyền đạo ở ngoài nước, trong đó có 2 giáo đoàn do đích thân hoàng tử và công chúa cầm đầu. Nghe nói phái đoàn do thái tử vượt biển sang truyền giáo tại Tích Lan. Tích Lan tức Ceylan, nay là Sri Lanka. Còn đoàn do công chúa dẫn đầu đã vào truyền giáo tại nước Văn Lang. Vì vậy từ cổ xưa ta mới có Phật mẫu Man Nương, ấy cũng là do thế truyền cả thôi. Chẳng qua cái quãng dài thế truyền ấy là bởi nước ta khuyết sử, mà khuyết sử lại do kẻ thống trị phương Bắc gây nên. Đoàn truyền giáo Tây Trúc vào nước ta, thoạt kỳ thủy họ dừng lại tại kinh đô Phong Châu, gặp gỡ nhà vua để xin phép truyền giáo. Sau khi đã tìm hiểu ngôn ngữ phong tục và tín ngưỡng bản địa và thấy dân chúng có thiện cảm, họ liền lưu lại nước ta để truyền bá giáo lý Phật. Một thời gian sau, thấy có nhiều người hâm mộ đạo Phật, họ liền tìm về vùng núi non tĩnh lặng này, dựng chùa tu tập và giảng pháp. Tuy là vùng sơn lâm tịch tĩnh, nhưng lại không xa kinh đô nước Văn Lang là mấy. Bởi họ phải giữ mối liên hệ với trung tâm văn hóa này là nhằm thu hút lớp người thiện trí thức đang có mặt ở Phong Châu. Phong Châu, kinh đô của nước Văn Lang, tương ứng với vùng thuộc lưu vực ngã ba Bạch Hạc, Phú Thọ ngày nay. Ta chắc nơi đây có điện thờ Phật, có nhà tàng kinh, có nhà tăng, nhà khách đủ quy mô cho một trung tâm truyền giáo. Còn ngôi chùa có tên Địa Ngục Tự này là biểu tượng uy quyền của Diêm Vương, là nơi tra khảo, giam giữ và hành hình các loại tội đồ khi sống trên trần thế, họ vướng vào các tội ác. Đây chính là sự cảnh tỉnh, sự răn đe con người dương thế, phải biết tu thân, hành thiện lìa ác. Bằng không thì gieo nhân nào sẽ hái quả đó. Luật nhân quả ấy không chừa trừ cho bất kỳ ai. Cái biểu tượng mà ta còn thấy trong các chùa ngày nay gồm các cảnh giới địa ngục diễn ra, có quỷ tra khảo, cưa đầu, xẻ thân, các tội đồ, nom rất thảm thương, ghê rợn, chính là bản sao của Địa Ngục Tự này đó. Vì sao cả hệ thống chùa tháp bị mất tiêu, chỉ có căn Địa Ngục Tự này tồn tại, tưởng cũng không có gì khó hiểu lắm đâu. Bởi từ khi nước ta bị nước Tàu xâm chiếm, các chính quyền nhà Tần, nhà Hán đặt ách thống trị, việc đầu tiên của họ là phá bỏ nền văn hóa bản địa, trong đó các cơ sở của tôn giáo tín ngưỡng. Đó là bước đầu trong mưu toan đồng hóa Việt tộc vào Hán tộc. Họ phá bỏ chùa tháp cũng bởi lúc đó đạo Phật chưa được truyền vào Trung Hoa, nên kẻ thống trị không có hiểu biết, cũng không lý hội được giáo lý Phật. Vì thế chúng bài xích, chúng cấm đoán tất cả những gì không thuộc về dòng văn hóa Hán tộc. Vì nhẽ đó mà các nhà truyền giáo Tây Trúc phải rút đi hoặc nằm im chờ thời. Có thể nói, đây là lần thứ nhất đạo Phật được truyền vào nước ta. Tuy bị cản trở, nhưng nó đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng cư dân nước Văn Lang. Và dòng văn hóa này cứ dần thâm nhập và hòa vào với dòng văn hóa Việt tộc. Ngẫm nghĩ giây lâu, thiện sư nói tiếp, đến như Phật mẫu Man Nương, tức Pháp Vân, ta ngờ rằng đâu đó có thấp thoáng hình bóng bà công chúa, con vua A Dục. Nếu quả thực bà cầm đầu đoàn truyền giáo từ Tây Trúc vào nước ta. Minh Luân bèn thưa, Bạch Lão Sư Bá, vậy còn các vị Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện thì sao ạ? Ta chắc các vị đó sau này, các bậc siêu việt của Đạo Lão cấy thêm vào để trở thành tứ trụ và cũng là tứ Pháp. Trở lại chuyện Địa Ngục Tự, vậy tại sao kẻ thống trị phá chùa tháp lại để cho Địa Ngục Tự tồn tại? Ấy là bởi, kẻ thống trị vẫn muốn lưu giữ cái hình cụ ấy để răn đe dân chúng. Còn vì sao Địa Ngục Tự còn có tên Chùa Bùn Đen hoặc Chùa Đất Bùn là bởi nó được xây bằng một thứ đá đen như màu bùn. Chính là loại đá như phiến đá ta và các vị ngồi đây. Và rằng người Mình Thủa ấy còn ít chữ nên cứ nom vật đặt tên. Thấy nó giống màu đất bùn thì gọi luôn là Chùa Đất Bùn. Còn ba chữ Địa Ngục Tự viết theo lối chữ triện kia, ta ngờ rằng người đời sau khắc vào đó. Và lại chữ Hán chỉ xuất hiện ở nước ta từ khi ta lệ thuộc nước Tàu. Chứ từ đời nhà Hùng về trước, ta chắc chữ Hán chưa có ở nước mình. Lại nữa, kiểu chữ triện, chữ bùa chỉ xuất hiện từ khi đạo giáo và mật giáo thịnh hành. Ngôi chùa của ta có từ đời Tiên Tần. Nhà Tần thế kỷ thứ 3 trước công nguyên 246-210. Còn Phật giáo vào Trung Hoa mới lác đác ở đầu đời Đông Hán và nở rộ vào thời Tùy Đường. Nhà Đông Hán thế kỷ thứ nhất trước công nguyên 25-40. Nhà Tùy năm 603-617. Nhà Đường 618-906. Cứ cái lý ấy mà suy thì ba chữ Địa Ngục Tự kia không thể xuất hiện cùng thời với ngôi chùa từ khi nó được tạo dựng. Thiền sư ngừng lời, tay đỡ vừng trán rộng, mắt đăm đắm nhìn về một cõi mơ hồ nào đó. Tâm trí ngài trở nên lãng đãng. Lát sau ngài lại tiếp. Đạo sĩ hỏi ta vì sao xứ này lại gọi là Tây Thiên? Rõ ràng là vị thế nó nằm ở phía tây nước mình rồi. Nhưng cũng còn một nhẽ nữa là các nhà truyền giáo Tây Trúc đã đem đạo Phật vào mảnh đất này, nên người mình đặt tên ấy để tỏ lòng ngưỡng mộ xứ Phật và cũng là để tỏ lòng tri ân các nhà truyền giáo. Vì vậy ngôi đền cổ nhất ở đây, thờ Thánh Mẫu Âu Cơ, cũng lấy tên là Tây Thiên Thánh Mẫu và rước cả tượng Phật vào phối thờ. Lại ngôi chùa ta đang trụ trì đó cũng có tên là Tây Thiên Cổ Tự. Trước kia nhỏ lắm, chẳng biết khởi dựng từ đời nào, chỉ biết đã qua nhiều lần trùng tu, sau đổ nát và mới xây cất lại khang trang, to đẹp được vài chục năm nay. Hai chú cháu đạo sĩ Minh Luân nghe thiền sư giảng giải, mọi việc coi như đã tỏ sáng. Tuy nhiên còn một điều, theo đạo sĩ vẫn chưa được rõ ràng, minh bạch. Chàng bèn chắp tay cung kính. Bạch đại lão thiền sư, xin ngài hằng tâm bố thí giảng giải cho con một điều nữa. Rằng nước ta nói là các vua hùng nối tiếp được 18 đời, kéo dài tới hơn 2.600 năm. Như vậy có phải là chuyện hoang đường không? Bởi làm sao con người vào thời ấy? Dạ, tức là các vua hùng lại có thể sống tới gần 150 tuổi được. Dạ, tiểu sinh xin đại lão hòa thượng chỉ giáo cho kẻ hậu học được tỏ tường. Thiền sư nheo mắt cười độ lượng. Đạo sĩ không phải là người đầu tiên hỏi ta điều đó. Ta trộm nghĩ nên hiểu đây là thời đại Hùng Vương, chứ không phải triều đại Hùng Vương. Và lại theo thế truyền, từ cổ xưa, tức là từ cái thời ta còn khuyết sử đó, trong cộng đồng có quy ước, ai được tôn vinh lên làm người đứng đầu của cộng đồng các bộ tộc, tức là đứng đầu bách tính, thì gọi là Hùng Vương. Được tôn vinh là người đứng đầu trong một cộng đồng nhỏ, thì gọi là Hùng Trưởng. Hùng ở đây có nghĩa là người giỏi, người tài trí, người dẫn dắt cho cả một cộng đồng về săn bắn, chăn nuôi trồng trọt, chống lại thú dữ và chống lại sự xâm lấn của các bộ tộc khác. Bởi thế, việc truyền ngôi là truyền cho người tài giỏi trong cộng đồng, chứ không phải cha truyền con nối như mấy ngàn năm sau. Lại nữa, mỗi triều đại như vậy có tới mấy đời hùng kia. Thường mỗi triều đại hùng vương ấy xưa gọi là một chi. Ví như chi cuối cùng là chi thứ 18, có tới 6 đời hùng. Vị vua cuối cùng là Hùng Duệ Vương thứ 6. Hùng Duệ Vương thứ 6 tương đương với thời Chiến Quốc, Đông Chu của Trung Quốc, 425-255 trước công nguyên. Đột nhiên, thiền sư vô ngại ngừng lời, ngài lim dim mắt như cố nhớ lại một điều gì đó. Chợt như bừng thức, ngài nói tiếp, vẫn theo thế truyền, thời đại Hùng Vương có 18 chi, nối tiếp được 85 đời, trải dài tới hơn 2.600 năm. Như vậy bình quân mỗi đời Hùng chỉ có trên dưới 30 năm. Thiết tưởng đó là điều khả dĩ có thể tin được. Đạo sĩ Minh Luân vẫn còn hoài nghi liền hỏi. Kính bạch đại lão hòa thượng, việc này không được chép trong chính sử. Vậy lấy gì làm căn cứ để đời sau có thể tin? Thiền sư vô ngại nhìn hai chú cháu đạo sĩ. Ngài nheo mắt cười, cái cười hiền hòa phúc hậu. Đoạn ngài nói, cổ xưa nhân loại chưa có chữ viết, nhưng con người vẫn có thiên hướng lưu dấu ấn của mình ở lại thế gian. Đó chính là sự khác biệt giữa loài người với các loài khác. Có tộc người lưu dấu ấn của mình bằng hình ảnh, tức là họ đục khắc hình hài của họ và các dạng sinh hoạt của cộng đồng lên các vách hang động. Đó chính là hình thức chép sử của người xưa. Trống đồng của ta với các hình khắc trên mặt trống chẳng phải là một cuốn sử bằng hình ảnh, bằng cả vật thể đó sao? Cộng đồng Việt tộc vào thời Hùng Vương tuy chưa có chữ, hoặc có chữ nhưng đã thất lạc. Nhưng sự tiến hóa đã cao lắm, nên lưu giữ dấu ấn của mình bằng các chuyện kể. Chuyện đó lưu giữ từ đời này sang đời khác, ở trong tâm khảm các thế hệ, và nó được bổ sung ở các đời sau. Đó chính là pho cổ sử của nước ta. Các tộc người khác chắc cũng làm như vậy thôi. Nếu không khắc trên đá thì là chuyện kể hoặc ca về. Nếu không tin vào các chuyện thế truyền từ khi loài người chưa có chữ viết, hẳn là loài người không có quá khứ. Minh Luân lại hỏi, kính bạch đại lão, vậy chớ hậu thế sẽ kiểm chứng bằng cách nào ạ? Thiền sư vô ngại cười thật sảng khoái. Ngài nói như xeo. Phải rồi, đúng như đạo sĩ hỏi đó. Phải kiểm chứng thì mới tin được. Nếu không có gì để kiểm chứng, tựu chung nó chỉ là chuyện phiếm. Về kiểm chứng, theo ta phải đối chiếu từ trong các chuyện kể với phong tục hiện tồn. Phong tục chính là cốt cách và cũng là tinh hoa của mỗi tộc người được chung đúc lại và nó được lưu truyền từ đời này qua đời khác. Mặc nhiên mỗi đời lại có sự bổ sung những cái mới và loại bớt những cái xét ra không còn thích dụng nữa. Phong tục được phản chiếu trong nếp ăn, nếp ở, nếp mặc, nếp ứng xử và cả lễ nghi giao tiếp nữa. Sau rốt là ngôn từ, tức là tiếng nói của cộng đồng, vẫn được bảo tồn làm phương tiện giao tiếp thông dụng từ cổ xưa tới nay. Tuy là thế truyền, nhưng có điều này khiến ta suy nghĩ lung lắm. Tức là khi Mã Viện đã đánh bại được vương triều của Bà Trưng lúc trở về Lạc Dương, vua Hán hỏi về tình hình nước ta, y nói nhiều điều tai nghe mắt thấy. Riêng về pháp độ nước ta, Mã Viện tâu với Hán Võ Đế rằng, xét luật pháp của An Nam so với luật nhà Hán cũng không chênh nhau nhiều lắm. Điều đó có nghĩa rằng văn hiến nước ta thời Hùng Vương không thua kém gì văn hiến Trung Hoa. Và như vậy thì nước ta thủa ấy đã có văn tự riêng của mình, chứ không phải dùng đến Hán tự. Ấy là ta cũng đoán phỏng thế thôi, chứ minh định việc này không dễ đâu. Nghe Thiền Sư Vô Ngại nói, đạo sĩ Minh Luân không giấu được niềm vui và cả sự xúc động. Chàng liền hỏi, thưa lão sư bá, nếu như vậy thì sao lại có thể gọi hơn 2000 năm đó là thời kỳ ta khuyết sử ạ? Thiền Sư Vô Ngại với vẻ buồn hiện rõ trên gương mặt vốn bình thản, sư nói, nó khuyết bởi kẻ thù thâm hiểm đã thủ tiêu toàn bộ những gì thuộc về văn hóa Việt tộc. Việc đó trở thành quốc sách của kẻ thù. Chúng làm dai dẳng và triệt để từ đời này qua đời khác tới mấy trăm năm liền. Vì thế để lưu giữ lịch sử của nòi giống, người mình phải biến nó thành các chuyện kể. Phải nói dân tộc ta vừa kiên cường vừa quật cường nên mới giữ được nòi giống quốc thổ và văn hiến tới ngày nay. Chứ thực ra hàng trăm quốc gia nhỏ bé khác sống bên cạnh người Hán đã bị họ nuốt chửng và bị Hán hóa hết rồi. Nếu xét đến cùng thì từ khởi thủy Hán tộc chỉ có một nhóm sống trong lưu vực sông Hoàng Hà. Nhưng nhờ đồng ruộng phì nhiêu, kinh tế văn hóa phát triển nên họ bành trướng khá nhanh. Với vẻ đăm chiêu, đạo sĩ Minh Luân lại hỏi, kính bạch lão sư bá, vậy làm thế nào phục dựng lại được gương mặt lịch sử nước nhà? Chắc chắn dân tộc ta sẽ phục dựng lại được gương mặt lịch sử nước nhà. Song ta chắc cũng phải qua nhiều thế hệ của nhiều tài năng và tâm huyết. Đây không phải là công việc muốn mà làm ngay được đâu. Kẻ thù thật là xảo quyệt. Thiền sư buông một tiếng thở dài rồi ngừng bặt. Đạo sĩ cảm thấy không còn điều gì mắc vướng nữa. Chàng vội đứng dậy chắp tay vái nhà sư hai vái. Tạ ơn lão sư bá, người đã khai thị cho tiểu sinh hiểu được ngọn ngành nhiều điều mà trước đây con thường quẩn quanh lướng vướng như gà mắc tóc. Con đã hỏi nhiều bậc trưởng lão trí lự hơn đời, nhưng chưa bao giờ con được chỉ dẫn rốt ráo như lần này. Ước chi lão sư bá chép lại việc này để hậu thế hiểu biết về tổ tiên mình từ cái thời còn khuyết sử, kể cả tội ác thủ tiêu văn hóa Việt tộc của quân thù. Minh Luân tự hẹn, trong những ngày còn lưu lại Tây Thiên cổ tự, sẽ nhờ đại lão thiền sư chỉ dẫn cho những điều còn bất túc trong sự nghĩ hiểu của mình. Quả đúng, ngài là bậc minh sư, minh triết. Nếu không có phước duyên, dễ gì được diện kiến ngài. Ta có cảm nhận, dường như không có điều gì trong nhân gian mà ngài không thấy biết và tường giải cho người khác thấu hiểu tới ngọn ngành. Quả thực, ngài là bậc vô ngại. Minh Luân tự nghĩ, còn một số công việc phải làm tiếp, như phải tới Tây Thiên Thánh Mẫu để báo cho ni sư Diệu Thiện, tức Tạ Thuần Khanh biết rằng con của sư tỷ Thuận Đức đã về làm đệ tử của Thiền Sư Vô Ngại trong Tây Thiên cổ tự, và cũng phải báo cho sư tỷ biết rằng quan hoàng môn chi hậu Ngô Tuấn, tức thiếu úy Lý Thường Kiệt, đã đánh hơi thấy Thuận Đức ngoài trang Vân Đồn. Từ nãy Thiền Sư Vô Ngại vẫn ngẫm nghĩ về câu nói của đạo sĩ Minh Luân khuyên ngài nên chép lại các việc đời xưa để lưu cho hậu thế. Ngài liền đáp, đó là việc của các nhà chép sử, chứ đâu phải việc của mấy ông thầy chùa. Minh Luân bèn đứng dậy vái thiền sư và nói, con xin lão sư bá tha tội, con không bao giờ dám bị báng các nhà chép sử đáng kính. Nhưng quả thực, những việc họ chép trong sử sách, con chỉ tin được có hai điều. Hai điều gì vậy? Thiền sư hỏi với vẻ háo hức muốn nghe. Dạ điều thứ nhất là những tên đất tên làng. Cái đó thì đã hẳn. Đã gọi là chép sử thì các địa danh phải thật minh xác. Vậy chứ còn điều thứ hai ta đang muốn biết. Kính bạch lão sư bá, điều thứ hai là các việc dị đoan, các điều huyền hoặc. Nhà sư lặng thinh, ngài ngửa mặt nhìn trời, hai bàn tay chắp lại, miệng niệm hồng danh Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị và các bạn, Nguyên Phi ỷ Lan rất ham học hỏi, có lần gặp điều khúc mắc, nàng liền hỏi Thái sư Lý Đạo Thành về chữ tâm. Nghe Nguyên Phi hỏi, Thái sư vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì chưa thấy có người đàn bà nào lại ham học, ham hiểu biết như người này. Ham học hỏi, thành tâm tu tập để hoàn thiện nhân cách, ắt sẽ trở thành người thiện đức. Nhưng ham học hỏi để mưu cầu cho một toan tính ích kỷ, mà khi quyền lực vào tay thì đó lại là mối nguy cho xã tắc. Chuyên mục đọc truyện ngày mai mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 3 Bình Bắc Dẹp Nam trong tiểu thuyết lịch sử Tám Triều Vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải vào lúc 22 giờ trên sóng FM 97,8 MHz. Chuyên mục đọc truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.